Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 187, gây chuyện rồi. Diệp Lăng trận này qua rất là thích ý, Thần Phong lo lắng sự tình không có phát sinh, nước ngoài dị năng giả thế lực ở Đông Hải thành phố từng cái đàng hoàng cùng 70-80 lão nhân. Tựa như cả ngày liền ngây người trong phòng một bên, chớ đừng nhắc tới ở bên ngoài gây hấn gây chuyện. Lâm Hoa sự tình chính thức kết thúc, Lâm Chấn bị phán xử tử hình, Phùng Ngọc Đình cũng bị Âu Dương Chấn Nam đánh chết. Âu Dương Chấn Nam ghi tội lại tránh được một kiếp, không thể không nói, có đôi khi sự tình coi như ra người ý liệu. Diệp Lăng cả ngày ở trong nhà, trêu đùa một chút Táng Hoa, trêu chọc một chút ngốc manh Lâm Vũ Tình, từng cái mỹ nữ làm bạn, qua tốt không vui tai. Đột nhiên có một ngày, Diệp Lăng nhận được Ninh Ngọc San điện thoại, nói là muốn cảm tạ hắn. Diệp Lăng tự nhiên đáp ứng. Hắn thấy Ninh Ngọc San làm tới nào đó khu cục trưởng, vẫn là chính mình công lao đây, ăn nàng một bữa cơm không quá đáng chứ. Kết quả Diệp Lăng hấp ta hấp tấp ăn mặc một phen xuất môn, hướng phía Ninh Ngọc San trong nhà chạy đi. Mà lúc này ở Ninh Ngọc San trong nhà, sát cơ tứ phía, Ninh Ngọc San ngồi ở ghế sofa bên trên, khuôn mặt tức giận, ở trước mặt nàng ngồi Ninh Quốc Cường cùng với mẫu thân Lý Xuân Ngọc. Chỉ nói vậy thôi, ta giới thiệu cho ngươi vài cái đối tượng, ngươi không được, tại sao không đi thấy? Ninh Quốc Cường quặm mặt lại lạnh giọng quát nói, Ninh Ngọc San mới vừa cho Diệp Lăng gọi điện thoại tới. Ninh Quốc Cường mang theo Lý Xuân Ngọc liền giết tới rồi, đánh Ninh Ngọc San nhất trở tay không kịp. Ba, ta đều lớn như vậy, ta có chính mình chủ kiến cùng thích có được hay không? Ninh Ngọc San lẩm bẩm miệng bất mãn nói. Ninh Ngọc San là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha của mình. Vừa nói chuyện, Ninh Ngọc San liếc một cái vẻ mặt uy nghiêm Ninh Quốc Cường. Ninh Quốc Cường 50 tuổi, quân nhân xuất thân, xuất ngũ phía sau được phân phối đến cục công an hơn 20 năm. Dựa vào tham gia quân ngũ thời điểm nhạy cảm cảm ứng cùng với kinh nghiệm, phá không ít đại án, đại lộ ngược lại cũng đi thông thuận. Chính là tính tình này có chút cố chấp, không sợ trời không sợ đất. Ninh Ngọc San tính khí phỏng chừng cũng chính là truyền thừa cha tính khí. Chẳng qua tiểu nhân tính khí tự nhiên không có già lợi hại, cũng chỉ có thế năm qua vẫn chịu áp bách. Tiểu nha đầu, còn cùng ta đàm luận chủ kiến, ngươi nếu như lại cho ta sằng bậy, lão tử ta để ngươi đình công. Ninh Quốc Cường gào thét, Ninh Ngọc San sững sờ, nhất thời vội la lên. Ba, ta xin nghỉ rất khó có được hay không? Ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Mời một điều giả, lão tử trực tiếp đem ngươi công tác cho ngừng, ta để cho ngươi hạ cương. Ninh Quốc Cường mặt đen lại nói. Một bên Lý Xuân Ngọc liên tục vỗ Ninh Quốc Cường một cái tát. Đừng như thế sợ khuê nữ, ngươi xem một chút đều nhanh đem khuê nữ sợ quá khóc. Ngươi câm miệng cho ta, trước đây chính là ngươi cung ngươi bảo bối này nữ nhân bên trên trường cảnh sát. Theo ta thấy nàng nên thành thành thật thật tại gia ngây ngô, giặt quần áo làm cơm, sinh con rửa chén, cái này mới là nữ nhân nên làm sự tình. Ninh Quốc Cường hối hận nói. Lý Xuân Ngọc sững sờ, cái này không phải là đem mình cũng nói lên ấy ư? Nhưng là nghĩ đến hôm nay hai người tới mục đích, nàng tâm lý cũng là nhịn xuống. Đến khi sau khi về nhà sẽ cùng cái này lão cố chấp náo. Ngươi dám đình ta công tác, ngươi đây là lấy quyền mưu tư. Ninh Ngọc San ủy khuất nói. Ninh Quốc Cường sững sờ, nhất thời cười lạnh một tiếng. Nhà hát vẫn cùng lão tử ta kéo dậy, ta hôm nay tự lấy quyền mưu tư thế nào chứ? Lão tử cả đời này chưa từng lấy quyền mưu tư quá. Hôm nay ta còn liền phá giới, ta để cho ngươi công tác ngừng sẽ cho ngươi nhốt vào tiểu hắc ốc trong. Ta cấm ngươi đủ Ninh Quốc Cường uy hiếp nói. Ninh Ngọc San sững sờ, nhất thời nóng nảy. Ta là cục trưởng, ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Hắc hắc, lão tử ta công an sở sở trưởng đây. Cấp trên của ngươi thấy lão tử cũng phải cả người run lên. Ngươi coi là một cái gì hành? Ninh Quốc Cường lành lạnh cười. Lão đầu, ngươi nếu như lại uy hiếp ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ninh Ngọc San điên cuồng giống to hơn. Ninh Quốc Cường lãnh thắng cười. Chút nào không vì rung động. Chính mình khuê nữ uy hiếp chính mình. Vậy coi như cái rắm a. Chỉ cần có thể làm cho nàng tìm được nam nhân. Điểm này thương tổn đối với hắn trên cơ bản miss. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên khép hờ cửa mở. Diệp Lăng thăm dò đi đến. Vẻ mặt quỷ dị tiếu dung. Xoa xoa tay trưởng. Hắc hắc, tiểu bảo bối. Ca ca tới, mau ra đây đi. Khang mẫu ngang, dứt lời thanh âm. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Bên trong đại sảnh ba người cũng đều ngây người. Đặc biệt Ninh Quốc Cường. Sắc mặt đen dọa người. Phòng trừng cùng vĩ đại bao đại nhân có liều mạng. Đó là một cái gì chim? Ninh Quốc Cường cắn răng nói. Tại sao lại là tên hỗn đản này? Cái này ra hỏa là thành tâm giận chính mình chứ? Mỗi lần đều trơ mắt xem lấy đáng chết này ra hỏa chiếm chính mình nữ nhân tiện nghi. Hơn nữa vậy liền nghi chiếm. Chính mình cái mặt già này đều nhanh không có địa phương thả. Ba, ta sai rồi. Ninh Ngọc San nói thẳng áy náy. Nàng sợ mình cha một cái khó chịu móc súng ra đem Diệp Lăng cho băng. Diệp Lăng xem lấy quỷ dị hình ảnh. Cũng là vội vàng nói. Ba, ta cũng sai rồi. A hát hát hát. Ninh Quốc Cường một luồng lương khí trực tiếp vọt tới thiên linh cái bên trên. Cái kia nổ a. Chẳng lẽ mình nữ nhân cùng cái này ra hỏa đã bối bên trong lòng đất tư nhân định chung thân rồi hả? Nữ nhân, ngươi không phải là chuẩn bị cùng cái này ra hỏa ở bên ngoài sinh đứa bé. Sau đó đem hắn cho đạp, mang theo hài tử về nhà đi. Ninh Quốc Cường cái chán thăng ra ba cái hắc tuyến. Ninh Ngọc San sững sờ. Cha mình cái này đều là cái gì tư tưởng a? Toàn bộ nhất lão mù lưu a. Ngươi nếu có thể làm ra cái này sự tình, lão tử cũng hết giận, tiết kiệm chứng kiến tên hỗn đản này cả ngày ở trước mắt ta lắc lư. Ninh Quốc Cường cắn răng, Diệp Lăng đều ngu, này cũng cái gì cùng cái gì a? Hắn sâu hấp một hơi, bá phụ, bá mẫu, ta đi trước a, chuyện nhà của các ngươi ta cũng không tiện trộn đều không phải là. Cho lão tử ngồi xuống. Ninh Quốc Cường giống to một tiếng. Diệp Lăng trực tiếp ngồi ở Ninh Ngọc San bên người. Cúi đầu, bấm móng tay, được kêu là một cái nhu thuận. Ngươi cho lão tử nói, ngươi và hắn đến cùng quan hệ thế nào? Ninh Quốc Cường chỉ lấy Diệp Lăng hỏi. Ninh Ngọc San bộ ngực yêu kiều ngay cả thở gấp. Khẽ cắn răng, trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng cánh tay. Hắn là nam nhân ta. Làm sao vậy? Hắn chính là ta trong lòng anh hùng. Lý Xuân Ngọc cùng Ninh Quốc Cường đều ngu. Cái này ra hỏa là anh hùng. Đây là nữ nhân cùng mình đùa thôi. Đi, mỗi ngày dẫn hắn về nhà ăn. Lão tử ta muốn khảo nghiệm một chút hắn. Ninh Quốc Cường nói xong, phủi phẫn nộ rời đi. Lý Xuân Ngọc cũng là lắc đầu. Đi trước đó xoay người đến. Tiểu tử, ngày mai ngươi có thể chuẩn bị xong a? Nhà của ta lão chữ khảo nghiệm nhưng là không đơn giản. Diệp Lăng gật đầu, đấm đấm ngực, yên tâm đi bá mẫu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Ngọc San đều ngây người. Ngươi điên rồi, ngày mai còn dám đi nhà của ta ăn? Ta cũng chính là như thế trôi chảy vừa nói. Ngươi cho là ngày mai ta thật đi đâu? Diệp Lăng cũng là ung dung cười. Ninh Ngọc San vẻ mặt bi ai lắc đầu. Ngươi ngày mai không đi. Ta cái này lão gia tử khẳng định cầm súng đầy Đông Hải thành phố tìm ngươi. Nhất định sẽ băng ngươi. Tấm tắc, ngươi ở đây làm ta sợ. Ngươi xem một chút, ăn bữa cơm ăn xảy ra chuyện lớn chứ. Diệp Lăng vẻ mặt cầu xin.